nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Tranh cùng kỳ heo cùng du yêu. Kỳ thực, ở Charlie biết được Hoa Quốc có côn luân dị thú viên. Đồng thời bên trong còn tồn tại không ít thần thoại bên trong dị thú thời điểm. Hắn thì có nghĩ tới, chính mình hai lần huyết thống dung hợp đối tượng, đúng hay không không nhất định phải tuyển du yêu, bởi vì trước tuyển du yêu thời điểm, là lúc đó, thần kỳ động vật ở nơi nào, trong quyển sách này, mèo khoa loại, có thể tiến hành huyết thống dung hợp thần kỳ động vật. Liền như vậy vài con, mà du yêu là lợi hại nhất, nhưng là hiện tại, côn luân dị thú trong vườn mèo khoa loại thần kỳ động vật. Có thể có không ít về mặt hình thể cùng du yêu không phân cao thấp. Thậm chí khả năng nói riêng về năng lực chiến đấu, muốn so với du yêu còn muốn càng thêm lợi hại. Vì lẽ đó, lúc đó ở cưỡi tiên thuyền số 1 du lịch thời điểm, hắn cũng có cố ý nhường Alice hỏi dò qua Trương Hiểu Giao. Này cuối cùng đứng côn luân dị thú viên, đến cùng có cái nào dị thú? Bao quát những dị thú kia đều có cái gì năng lực thiên phú cùng đặc điểm các loại. Mà trải qua vừa so sánh, hắn mới phát hiện, này côn luân dị thú trong vườn dị thú, xác thực còn có không ít tồn tại. Thế nhưng chân chính mạnh mẽ mèo khoa loại dị thú, hiện có vậy thì như vậy mấy cái chủng loại, tính toán cẩn thận bên dưới, cũng là 4 loại khá là thích hợp, như dị thú tranh, dị thú cùng kỳ, dị thú heo cùng dị thú du yêu. Này 4 cái xem ra như là mèo khoa loại dị thú. Trên hình thể đều không khác mấy, khoảng chừng đều có phổ thông tiểu tượng kích cỡ. Charlie phỏng chừng 2 lần huyết thống dung hợp sau, ma lực tăng trưởng phạm vi nên xê xích không nhiều. Hình thể, nhục thân cường độ phân không ra cao thấp. Như vậy sau đó phải xem chính là từng người năng lực thiên phú, dựa theo lúc đó ở tiên thuyền số 1 lên Trương Hiểu Giao nói tới. Dị thú tranh, trạng thái như xích báo, ngũ vĩ một góc, âm như kích thạch, có thể phun lửa, tên gọi tranh, ý tứ chính là ngoại hình lên dài như là một con màu đỏ lớn con báo. Có 5 cái đuôi cùng một nhánh sắc bén một sừng, phát sinh âm thanh như là kích thạch âm thanh. Trong miệng có thể phun ra lửa, 5 cái đuôi cùng sắc bén một sừng, có thể để cho Charlie cận chiến chém giết có thể lực lớn tăng. Có thể phun ra lửa năng lực này cũng rất tốt, thế nhưng Charlie cận chiến chém giết năng lực vốn là cường, cũng sẽ lệ hỏa chú cùng một ít hỏa diễm ma chú. Vì lẽ đó toàn thể cảm giác liền không phải như vậy thỏa mãn. Dị thú cùng kỳ. Bên trên có thú yên, trạng thái như hổ, lông nhím, có 2 cánh, âm như hào chó, là ăn người, lực lớn, tên là cùng kỳ, ý tứ chính là, ngoại hình lên như phóng to hổ, mọc ra tương tự với con nhím như thế lông, có 1 đôi cánh, có thể bay, âm thanh hướng về chó sủa, thích ăn người, khí lực lớn vô cùng. Cùng kỳ là 4 cái dị thú bên trong duy nhất có thể bay dị thú. Có thể Charlie có phi hành chú. Cái này vẫn đúng là không quá để ý. Khí lực lớn phỏng chừng là thiên phú thần thông. Cái này đúng là đối với hắn cận chiến có không nhỏ trợ giúp. Dị thú heo, có thú yên, trạng thái như hổ mà đuôi bò. Âm như sủa chó, là ăn người, chạy như lôi, tên gọi heo. Ý tứ là, ngoại hình dài như hổ, nhưng có nghiêu như thế đuôi, âm thanh như chó sủa, thích ăn người, tốc độ chạy cực nhanh, như lôi đình như thế. Kỳ thực chính là thiên phú thần thông gia tốc, cái này cùng hắn huyễn ảnh miêu thiên phú lặp lại, khả năng tốc độ muốn so với huyễn ảnh miêu nhanh nhiều. Có điều cũng không tính cực kỳ tốt, như vậy vừa so sánh. Cũng thật là du yêu nhìn thích hợp nhất, ngược lại không là nói du yêu là này mấy cái dị thú bên trong sức chiến đấu cao nhất. Thật đánh lên, Dù yêu khả năng là này bốn cái dị thú bên trong yếu nhất. Chỉ là dù yêu năng lực thiên phú, là này mấy cái dị thú bên trong, nhường Charlie cảm giác có giá trị nhất. So với phun lửa, phi hành, sức mạnh, tốc độ những này năng lực thiên phú. Dù yêu năng lực thiên phú mặc dù đối với chiến đấu tới nói hầu như không có bất kỳ dùng. Thế nhưng là có giá trị nhất. Trước đây hắn cho rằng dù yêu thiên phú thần thông là ngày đi ngàn dặm. Tốc độ tăng, sau đó mới biết, tốc độ nhanh chỉ là bởi vì cơ thể nó mạnh mẽ. Nó chân chính thiên phú thần thông là thiên sinh không nhìn tất cả không gian loại kết giới cùng. Trận pháp, nói cách khác, thần thông thiên phú của nó kỳ thực là thuộc về không gian loại. Phàm là liên quan đến không gian cùng thời gian loại thần thông. Cái kia đều không bình thường. Dù yêu thiên phú thần thông đối với Charlie tới nói, tuy rằng không thể dùng để chiến đấu, cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng là lại hết sức hữu dụng, bởi vì loại năng lực này, không phải hắn dựa vào học tập liền có thể thu được. Phun lửa hắn có lệ hỏa chú, phi hành hắn có phi hành chú, sức mạnh hắn có thể dùng lớn lên chú, hoặc là tu luyện hổ báo lôi âm tăng cường. Tốc độ cũng có huyễn ảnh miêu thiên phú, cũng có thể thay thế, mà loại này không nhìn không gian phong tỏa năng lực. Sau đó vạn nhất hắn gặp phải đặc biệt mạnh mẽ phong ấn trận pháp. Chỉ cần hóa thân du yêu là có thể thông suốt, đây mới là quan trọng nhất. Vì lẽ đó trải qua một phen suy tư sau, hắn vẫn cảm thấy du yêu mới là thích hợp hắn nhất. Toàn bộ Côn Luân dị thú viên lớn vô cùng, vì lẽ đó căn bản là không có cách như phổ thông vườn thú như thế. Đem từng cái dị thú nhốt vào lồng bên trong. Nhưng các du khách có thể khoảng cách gần tiến hành quan sát. Hơn nữa những này dị thú mỗi cái có thiên phú thần thông. Chỉ dựa vào lồng, dù cho là gây pháp thuật lồng, cũng là rất cửa ải khó ở chúng nó. Huống hồ, hầu như phần lớn dị thú đều có không thấp trí tuệ, đem bọn họ nhốt vào lồng bên trong sẽ làm chúng nó dị thường táo bạo cùng điên cuồng. Này không phù hợp Hoa Hạ Đạo Gia Hiệp Hội mới bắt đầu thành lập dị thú viên tôn chỉ. Cho nên hiện tại toàn bộ dị thú bên trong vườn có dị thú đều là không bị ràng buộc, chúng nó tự do ở này không thua với bên ngoài dãy núi Côn Luân kích cỡ bên trong vườn sinh hoạt. Chỉ có điều bởi vì mỗi cái chủng loại dị thú đều có chính mình lãnh địa ý thức. Vì lẽ đó hiệp hội đạo sĩ mới căn cứ chúng nó sinh hoạt khu vực, lập ra một bộ bên trong vườn lữ khách bản đồ. Đương nhiên, những này du lịch con đường cũng không phải cái gì phòng hộ biện pháp đều không có. Bởi vì nơi này phần lớn dị thú không phải là hạng người lương thiện gì. Chúng nó thực đơn giới thiệu đều có thích ăn người này một hạng. Vì lẽ đó hiện tại hiện ra ở Charlie trong mắt chính là một cái tương tự với hải dương quán pha lê hành lang như thế đổ vật. Cái này hành lang rất dài xuyên qua toàn bộ dị thú viên, đồng thời trung gian có rất nhiều ngã ba. Dọc theo cái này hành lang vẫn tiến lên là có thể ở khu vực khác nhau nhìn thấy người muốn nhìn đến dị thú. Mà cái này trải rộng toàn bộ dị thú viên hành lang, theo hắn quan sát nên thuộc về một loại cỡ lớn phòng hộ trận pháp, hoặc là nói là do vô số tiểu phòng hộ trận pháp chắp vá mà thành hợp lại hình phòng hộ trận pháp mà hình thành hành lang. Cũng không phải hải dương quán loại kia pha lê, là do trận pháp sản sinh một loại không gian cách ly năng lượng. Thật là bạo tay nha. Charlie than thở một tiếng, nhân người chung quanh không chú ý, khôi phục nhanh chóng huyễn ảnh miêu hình thái, sau đó đối với mình gây cái ẩn thân chú, đi vào hành lang bên trong, hướng về mới vừa bản đồ nhìn thấy, du yêu vực hoạt động chạy tới. Nếu không, các loại làm đến du yêu huyết thống sau, ngay ở này dị thú bên trong vườn tiến hành hai lần dung hợp đi. Chạy ở trong hành lang, nhìn không gian che chở ở ngoài các loại mạnh mẽ dị thú, Charlie không khỏi ám thầm nghĩ. Nguyên bản hắn là dự định làm đến Du Yêu huyết thống trở về London. Như trước như vậy, ở cô nhi viện phòng dưới đất hoàn thành huyết thống dung hợp. Dù sao hắn huyết thống dung hợp thời gian cũng phải cần một tuần. Có điều bây giờ nhìn đến dị thú bên trong vườn tình huống, hắn lại có chút do dự. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.